Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương bát thế chuyển nhân. Ở phần trước, sau khi Độc Cô Bại Thiên đã dung hợp ký ức của những kiếp trước, hắn đồng thời bùng nổ sức mạnh và triệu hồi đệ tử của từng kiếp đến để gặp hắn, trong đó cũng có cả con trai của hắn và Tình Nguyệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe Ma Thiên tự thuật, Độc Cô Bại Thiên bất giác sa vào trầm tư. Chỉ là khí tức tỏa ra trong lúc đang ngủ cũng khiến thiên ma cảm thấy đáng sợ. Tuyệt đối đó là siêu cấp cường giả, tất nhiên phải là một võ thánh từ thời viễn cổ. Đó thật ra là ai? Cường giả từ thời viễn cổ thì đa phần đã chết, chỉ có vài ba người còn sống đến nay. Phụ thân nên cẩn thận, người tuy đã trải qua nghịch thiên cửu chuyển, nhưng còn có cảm giác người đó là kình địch của người. Công lực của hắn khẳng định đã đạt tới cảnh giới thông thiên, có khi chính là cửu nhân khi xưa. Ta biết. Độc Cô Bại Thiên chợt nhớ đến những viễn cổ cường giả đã chết. Người đó có phải là một trong những lão bất tử của Bỉ Ngạn, bị cho là đã chết nhưng lại vẫn còn sống đến nay? Đúng lúc đó, thinh không phía tây chợt lùa qua một làn gió lạnh, tuyết đổ ào ào, trời đất mênh mang một màu trắng toát. Truyền nhân của Lạc Thiên phá không bay tới, liền quỳ xuống bái kiến sư tôn, cung hỷ sư tôn công thành viên mãn. Đứng dậy, gần vạn năm nay công lực của con quả nhiên đã đạt tới hóa cảnh. Lạc Thiên truyền nhân giống như là người của tuyết, cung kính nói, tất cả đều là do sư tôn ban ra. Lạc Thiên truyền nhân xử sự như một lão lưu manh khốn kiếp với tổ sư khai phá của Lạc Thiên cung, bây giờ lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nếu để cho tổ sư của Lạc Thiên cung nhìn thấy, nhất định sẽ kêu lên, lão lưu manh khốn kiếp giả dối. Lạc Thiên truyền nhân vội thi lễ với Độc Cô Bại Thiên, xong quay sang thi lễ với thiên ma, tham kiến đại sư huynh. Trước đây lão và thiên ma chưa từng gặp mặt, nhưng đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cho nên vừa gặp đã biết thân phận của nhau. Không lâu sau, khiếu thiên truyền nhân quần áo tả tơi chạy tới, lần lượt truyền nhân của chiến thiên, ngạo thiên, diệt thiên, kinh thiên và loạn thiên cũng đến bái kiến. Vị trí của mỗi người ở đây tại Thiên Vũ Đại Lục đều là cao thủ thánh cấp uy chấn nhất phương. Đặc biệt trong số truyền nhân tám kiếp thì truyền nhân của Ma Thiên là... truyền nhân của thiên ma, diệt thiên và loạn thiên đều thuộc vào hàng siêu cấp cường giả của Thiên Vũ Đại Lục. Bát đại truyền nhân tề tụ là sự kiện không nhỏ. Hơn nữa, sư tôn triệu tập họ lại chính là một trong những người mạnh nhất trong trời đất. Độc Cô Bại Thiên từ khi dung hợp 9 lần chuyển thế, tâm cảnh thay đổi hẳn. Có lúc tang thương cực độ, có lúc lại già đi nhiều tuổi, có lúc cảm giác như xưa, tâm tính như một tiểu tử. Bát đại truyền nhân ra mắt xong, hắn tuy thấy chuyện đó hợp với lẽ thường nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái, thậm chí là hơi hoang đường. Một nhóm lỗ quái vật cả ngàn cả vạn tuổi cung kính hết cỡ với mình, cảm giác này quả thực khác lạ. Ký ức của tám kiếp trước, hắn không thể nhớ toàn bộ mà chỉ giữ lại những gì cần thiết. Tám kiếp đã qua, nếu bảo hắn phải nhớ từ đầu, hắn không rõ mình là Bại Thiên, Ma Thiên hay là Kinh Thiên nữa. Nên nhớ thì nhớ, cần quên thì quên. Chỉ cần... giờ là Bại Thiên là được. Độc Cô Bại Thiên cũng giao lưu thần thức với tám người, hiểu khá rõ về tình hình của họ. Cả tám người ai cũng có đệ tử thành thánh, kẻ ít thì có 3-4 đệ tử như vậy, mà nhiều thì có đến vài chục. Người có nhiều đệ tử thành thánh nhất không phải thiên ma, mà là diệt thiên truyền nhân. Năm xưa y tận mắt thấy sư phụ bị thiên hạ quần hùng vây công, bị Bỉ Ngạn phái người truy sát, khiến ấn tượng khắc sâu trong lòng. Lúc nhớ lại, y cho rằng nếu Diệt Thiên có nhiều môn đồ đắc lực thì e rằng cả thiên hạ và người của Bỉ Ngạn đều phải cố kỵ. Sau khi Diệt Thiên chuyển thế, y thu môn đồ khá rộng, phàm người có tư chất siêu tuyệt, phẩm hạnh đạt yêu cầu đều được truyền nhân Diệt Thiên truyền cho Diệt Ma Quyết. Thành ra gần vạn năm nay, số đệ tử thành thánh của y lên tới 20 người. Đó là còn chưa kể tới những người đã bị Tuần Thiên Sứ Giả sát hại. Tiếp theo là truyền nhân của Thiên Ma, số đệ tử thành thánh cũng đến 10 người. Nhưng hậu bối của y hầu hết bị người Bỉ Ngạn phong ấn trong lúc y bế quan. Chỉ có vài người như bọn tình ma là thoát được.

Bất quá hoàn cảnh hiện tại không cho phép lão cảm khái, bao nhiêu việc đang đợi lão phải ra mặt chủ trì. Các đồ đệ, lẽ nào các con lại sợ vi sư, đứng dậy cả đi. Bảy người trong đám đông đứng dậy, khí thế cường giả trên mình bộc lộ rất rõ. Sư phụ, chúng con quả có hơi sợ người, vì khí thế của người quá mạnh, khiến trong lòng ai cũng bất giác nảy ý sợ sệt. Sư phụ, kỳ thực chúng con luôn nhớ, thế nhưng người lại không cho chúng con tiến vào ma vực để thăm. Sư phụ, Đổ Nhi vẫn luôn mong ngóng người. Cảm tình của những người này bộc lộ ra, chứng tỏ là thực sự có chân tình với lão ma vương. Được rồi, các con không cần phải vậy. Ma vực ta trú ngụ này ngập tràn hắc ám ma khí, với tu vi của các con mà cố xông vào, thế nào cũng phải thụ thương. Các con có hiếu có tâm, ta hiểu là được. Đoạn lão ma vương lại động viên họ trước khi bước vào đại chiến, giảng giải những việc trọng yếu cho các đồ tử đồ tôn. Các con thấy không, bảy người đang đứng là đệ tử thân truyền của ta, là sư phụ, sư thúc, sư bá hoặc sư tổ của các con. Thân thể của chúng, thân thủ cũng coi là cường giả ở trên đại chiến sắp tới. Còn các con đều là hậu bối của cường giả, vậy nên phải có lòng tin. Sau cùng, lão ma vương hỏi một đệ tử thân truyền, các con còn nhớ Ma Thiên năm xưa không? Hắn còn nhớ, kẻ được xưng là cường giả bậc nhất trong các võ thánh. Chúng con đều đã từng bại trong tay hắn. Lão ma vương bật cười, thua hắn thì có sao đâu, hắn thực sự rất mạnh. Thật ra hắn còn một thân phận khác, là một viễn cổ cường giả rơi dụng. Chẳng qua, hắn tuy nghịch thiên tái sinh nhưng lại chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mãi đến gần đây, hắn mới biết được thân phận chân thực của mình. Cái gì cơ? Thất đại đệ tử thi nhau kêu lên kinh hãi, các thánh giả quỷ dưới đất cũng động dung. Ma Tổ lại nói, hiện tại ta thấy thực lực của Ma Thiên tương đương với cường giả đỉnh cao. Năm xưa chữa mấy lão quái vật viễn cổ, e là không ai đánh bại nổi hắn. Các con còn nhớ lần đầu tiên các cường giả của Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn đại chiến hay không? Các lão quái vật viễn cổ không có chính diện tham chiến, mà chủ yếu là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ cổ võ thánh tham dự. Thiên Vũ Đại Lục lúc đó có 18 cường giả đứng đầu, Ma Thiên là một. Những người khác tu vi không kém hắn bao nhiêu, cho nên mới nói là trừ các lão quái vật viễn cổ và Ma Thiên chuyển thế ra, 17 người còn lại chính là cường giả mạnh nhất. Các con đều giao thủ với Ma Thiên biết được khoảng cách thế nào. Hiện tại, trừ 17 cường giả thì các con là những cổ võ thánh mạnh nhất. Các con có đến 80 người, cùng hợp với 17 cường giả là gần 100 người. Cho nên các con sẽ là chủ lực trong lần đại chiến này. Cái gọi là bách thánh đại chiến trong truyền thuyết chắc có liên quan ít nhiều đến con số ta vừa nói. Thế nhưng võ thánh hậu bối tuy thực lực kém hẳn nhưng nhân số cũng không ít, cho nên là một phần chiến lực không thể thiếu trong đại chiến. Bao nhiêu năm nay, thánh giả của Thiên Vũ Đại Lục vẫn ẩn nhẫn để đợi trận chiến sau cùng này. Từ thực lực của chúng ta mà đoán ra thực lực Bỉ Ngạn, song phương cũng không cách biệt bao nhiêu. Chắc chắn đại chiến sẽ vô cùng thảm liệt. Bao nhiêu người thành thánh trong mấy vạn năm nay sẽ cùng xuất động, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Vì thế đại chiến lần này là trận chiến cuối cùng liên quan tới sinh tử tồn vong. Mấy lão quái vật sẽ từ trong quan tài nhảy ra, không chừng các lão quái được cho là chết rồi cũng xuất hiện. Đương nhiên, các cô địch cường giả từ viễn cổ sẽ do những người như ta ứng phó. Các con cứ thắng được những kẻ đồng cấp là được rồi. Cổ võ thánh hiểu rất rõ Bỉ Ngạn, nhưng những cường giả mới thành thánh gần đây lại không hiểu, có cả những người vốn không hiểu gì ân oán giữa song phương. Thời gian tới đây, ta tin rằng mấy lão quái vật trong truyền thuyết và 17 cường giả mạnh nhất sẽ hiện thân. Họ cũng sẽ giảng giải cho các đệ tử như ta. Đến lúc mọi người sẽ hiểu rõ về Bỉ Ngạn thì chắc đại chiến không còn lâu nữa. Các con mau quay về chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo hiệu lệnh của ta. Các thánh giả ở ngoài ma vực đồng loạt vâng lời. Sau cùng một gã đệ tử thân truyền của Ma Tổ không nén được lên tiếng hỏi. Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi. Nói đi. Lúc trước con từng gặp qua 17 võ thánh mạnh nhất, nhưng tại sao đại chiến lần đầu qua đã mấy vạn năm, con lại không cảm ứng được sự tồn tại của họ? Tựa hồ như chỉ có lão đổ điên khùng ở Đông Hải còn sống, nhưng người khác vì sao như thể biến mất? Kể cả là họ đang ngủ thì cũng không thể không cảm ứng được chứ. Ma Tổ đáp, bọn họ vì muốn đề cao tu vi cho nên tiến hành tự phong ấn. lúc công thành viên mãn họ sẽ xuất hiện, tin rằng không lâu nữa sẽ xuất quan. Lão đầu ở Đông Hải vì không chịu nổi tịch mịch cho nên xuất quan trước. Một người khác lại hỏi, sư phụ, Thiên Vũ Đại Lục còn lại mấy viễn cổ võ thánh? Thật ra bao nhiêu người còn sống ta cũng không biết hết. Hiện tại ngoài ta còn có Ma Tôn vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt Ma Tổ tỏ ra nặng nề, hy vọng là không ít hơn 3 người. Vậy Bỉ Ngạn có mấy viễn cổ võ thánh? Ma Tổ lại đáp với vẻ nặng nề, trước mắt cũng có 3 người. Ngoài các võ thánh ở ngoài ma vực đều thấy áp lực dấy lên, cổ võ thánh và võ thánh hậu bối của Thiên Vũ Đại Lục tựa hồ cũng không ít hơn Bỉ Ngạn. Thế nhưng số viễn cổ võ thánh lại không bằng. Viễn cổ võ thánh tuy không còn mấy người, nhưng ai nấy đều có bản lĩnh là kinh thiên động địa, gần như là cường giả vô địch. Ít hơn 1 người thì thực lực sẽ chênh lệch rất lớn. Một đệ tử của Ma Tổ lại hỏi, sư tôn là viễn cổ võ thánh, lại tu luyện xả thân thành ma cái thế công pháp, còn nghĩ đủ để đấu với 2, thậm chí là 3 viễn cổ võ thánh của Bỉ Ngạn. Cộng thêm 1 viễn cổ võ thánh nữa giúp đỡ, khẳng định là nắm chắc phần thắng 3 người đối phương. Ma Tổ thở dài, mấy lão quái vật có thể trải qua 1000 vạn nguy hiểm mà sống đến nay, chắc chắn là phải bản lĩnh đầy mình. Ta tu thành môn cái thế ma công này, nhưng 3 người này trong mấy vạn năm chắc cũng sẽ có thu hoạch cực lớn. Bọn họ không lộ diện, tin rằng cũng có chuẩn bị, khẳng định cũng đã tu thành những môn bất thế kỳ công. Bất quá trong tình huống 1 chọi 1, ta nắm chắc là giết được bất cứ ai trong số đó. Đại đệ tử của Ma Tổ tỏ ra lo lắng. Lẽ nào bên ta chỉ có 2 viễn cổ võ thánh, như vậy đại chiến lần này, sư phụ sẽ phải đối diện với nguy hiểm rất lớn. Vẫn còn 1 người nữa, ta có cảm giác y còn sống, nhưng không khẳng định. Y sở trường về ẩn tàng khí tức, dẫu công lực thông thiên cũng khó lòng cảm ứng. Như vậy, ông ta vẫn sống, số lượng viễn cổ võ thánh của chúng ta không kém Bỉ Ngạn. Một đệ tử khác của Ma Tổ tỏ ra lạc quan. Ma Tổ lại nói, kỳ thực ta lo lắng là đối phương xuất hiện viễn cổ võ thánh thứ 4, đó mới là điều đáng sợ. Ta không chỉ 1 lần dùng thần thức xâm nhập Bỉ Ngạn tra xét, nhưng chỉ cảm ứng được khí tức của 3 viễn cổ võ thánh. Nếu có người thứ 4, thực lực của y chắc chắn là đáng sợ tới cực điểm, tránh được cả thần thức cảm ứng của ta. Chắc chắn phải là cường giả chí cường. Đệ tử của lão ma đều phá không bay đi, đại sa mạc ngoài ma vực lại trở về yên tĩnh. Nhưng lúc đó ở phía đông cuồn cuộn mây đen hướng về ma vực xả xuống, cơ hồ ép sát mặt đất. Một cỗ khí tức cường giả ngút trời trong đám mây đen toát ra. Lão ma vương ở trong ma vực lạnh lùng nhìn đám mây phía trước, đôi mắt như 2 vầng trăng máu xạ ra 2 đạo hồng quang xuyên vào đám mây. Đợi khi nhìn rõ, lão vùng tay đấm ra quyền phải, mà diễm ngút trời cuộn theo cuồng phong mãnh liệt quét tới. Cồn cát trên sa mạc nổi rông, cát bay ngập trời, ma khí đen ngòm từ ma vực phát ra, hình thành một ma ảnh khổng lồ đập vào đám mây đen. Cả phiến thinh không phảng phất như ảm đạm hẳn đi, 2 đám mây sẫm màu từ 2 hướng che kín cả vầng dương. Trong ma vực âm phong gạo rú, bóng ma nhảy nhót. 2 đám mây đập vào nhau phát ra tiếng động kinh thiên động địa, chấn động cả sa mạc, khiến biển cát tràn lên như sóng gầm. Từ trung tâm là ma vực, dòng cát tỏa ra 4 phương 8 hướng như một cơn sóng thần, không ngừng gầm gào, thanh thế kinh người. 2 đám mây đen hợp lại rồi tiếp tục lao về ma vực. Trên sa mạc tối om, xòa bàn tay không thấy được 5 ngón. Lão ma vương không xuất kích, lạnh lùng nhìn đám mây đen đang ép tới. Khí tức chí cường chí đại lan tỏa khắp thiên địa, cường giả tuyệt thế khiến các võ thánh trên Thiên Vũ Đại Lục đều run rẩy. Chỉ có 1 dạng người, đó là viễn cổ võ thánh. Cường giả đáng sợ đứng trên mây đen kia nhất định là một viễn cổ võ thánh nổi danh vô địch. Đám mây đen rốt cuộc cũng đến ma vực. 2 cỗ ma khí tính chất gần giống nhau kịch liệt rung động, sau cùng hợp lại thành 1. Ma vực khuếch trương trong nháy mắt, bóng tối nuốt gọn từng mảng sa mạc, tựa hồ như muốn thôn phệ cả thiên địa. Các thánh giả của Thiên Vũ Đại Lục đều chấn kinh, họ không ngờ có người dám tiến vào địa bàn cái thế lão ma vương, lại không sợ luôn cả ma khí có tính ăn mòn cực mạnh ở ma vực. Cái thế cường giả mới đủ khả năng tranh phong cùng với dạng chí cường cao thủ như lão ma vương. Trong lòng các võ thánh đều thầm hỏi, viễn cổ võ thánh mới xuất hiện này có phải là một nhân vật trong truyền thuyết hay không? Lúc đó trong ma vực như kinh đảo hải lãng, ma khí như thủy triều điên cuồng lan tỏa, ma vực hắc ám vô quang, hai viễn cổ võ thánh tịnh không giao thủ. Ma tổ cao mấy chục trượng cùng với thân ảnh phát ra khí tức chí cường lặng lẽ nhìn nhau. Ma diễm cuồng loạn tỏa đi tứ phía, đó là một phần ma khí do hai người phát ra. Người đó tuy nhỏ hơn ma tổ không biết bao nhiêu lần, nhưng khí thế kinh nhân, uy thế chấn thiên, sức mạnh từ thân thể tỏa ra khiến ma tổ cũng thấy trầm trọng. Lão ma đầu, đã lâu không gặp. Ma tổ gật đầu. Đúng vậy, phải đến mấy vạn năm rồi. Ngươi chuyển thế mấy lần nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt. Hiện tại ta nên gọi ngươi là gì? Độc Cô Bại Thiên, Ma Thiên, còn cả cái tên từ rất xa xưa nữa. Tùy tiện, ngươi thích gọi gì cứ gọi. Lúc là Ma Thiên ta từng đến, Diệt Thiên ta cũng từng đến. Nhiều lần được ngươi quan tâm, mấy vạn năm không gặp. Người đã tu thành xả thân, thành ma đại pháp, thật khiến người ta kinh ngạc. Loại ma công này quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại ta không nắm chắc là thắng được ngươi. Ma tổ cười trầm trầm, cả ma vực lay động. Hắc hắc, người vẫn cuồng ngạo như trước, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Các thánh giả trên Thiên Vũ đại lục kinh hãi phi thường, người xông vào ma vực quả nhiên là Độc Cô Bại Thiên, vừa tái sinh lần thứ 9. Thực sự khiến họ không hiểu nổi. Ở một địa phương khác trên Thành Phong đế quốc còn có một Độc Cô Bại Thiên, làm sao thoáng chốc lại xuất hiện ở đây? Lúc họ thám thính Độc Cô Bại Thiên kia lại một lần nữa thất kinh. Đó nguyên là thân ảnh của Độc Cô Bại Thiên, chỉ là một hư ảnh nhưng đã đánh lừa được các thánh giả. Hư ảnh tỏa ra năng lượng dao động nhàn nhạt. Nếu không phải dao động mỗi lúc một mờ nhạt thì các thánh giả cũng không phát giác được đó chỉ là hư ảnh. Độc Cô Bại Thiên thở dài. Đúng vậy, mọi việc vĩnh viễn không thể cải biến. Sau khi trải qua thiên kiếp vạn hiểm, ta vẫn là ta, không bao giờ thay đổi. Lão ma đầu, để ta thử xem ngươi thực ra đạt tới cảnh giới nào, thử xem xả thân thành ma của ngươi mạnh hay nghịch thiên cửu chuyển của ta lợi hại. Được, để ta xem kỳ công của tên điên không cần mạng như ngươi sáng tạo uy lực tới đâu. Ma vực rộng lớn, tức thời tỏa ra dao động hùng hậu khiến người ta phải rung động. Liền đó ma diễm ngút trời tràn ra, lan tỏa khắp cả sa mạc. Đó là một trường đại chiến, thiên băng địa liệt. Trong bóng tối vô tận, chỉ thấy mấy chục thân ảnh từ các phương hướng công kích vào ma tổ. Sát khí xung thiên, xông lên tận mây xanh, phát ra từng đạo ma khí, liên tục xé toạc cả hư không. Các thánh giả của Thiên Vũ đại lục đờ ra. Cường giả là gì? Kia mới là cường giả. Chỉ là một phần sức mạnh phát ra đã xé nát cả hư không, mạnh hơn hầu hết các võ thánh. Tùy mỗi thánh giả đều muốn xem xét kinh thiên đại chiến ở dưới ma vực. Thật ra thế nào, thế nhưng họ phát hiện càng lúc càng khó đến gần ma vực tối tăm, cơ hồ là có trợ lực ngăn cản, vạn lý ảnh tượng đại pháp. Lòng vực mỗi lúc một tối khiến họ nhìn không rõ. Trong lòng ma vực tiếng sấm ì ùng, những tiếng nổ vang lên liên miên bất tuyệt. Ma khí ảo ra, điên cuồng, tựa hồ cả mấy trăm ngọn núi hay cả ngàn ngọn hỏa sơn đồng thời phun trào. Một đạo năng lượng khổng lồ hóa thành ô quang xẹt lên mây, kinh khí xung thiên tỏa đi tứ phía, hết sức thảm liệt. Đại chiến kéo dài tới nửa thời thần mới dần kết thúc, uy thế kinh thiên khiến ai nấy trợn mắt há mồm. Cả dải sa mạc lay chuyển biến dạng, cát vàng bị đá tảng bùn lất đắp kín. Bùn đất vốn chất cao mấy chục trượng trên sa mạc bị đẩy phăng lên không, đủ thấy là tình huống trong ma vực tối tăm kịch liệt cỡ nào. Uy thế này khiến cho mọi võ thánh phải kinh hãi, nhưng đó không phải sức mạnh thực sự của hai viễn cổ cường giả. Trước lúc đại chiến, hai người từng nói rằng đây chỉ là thử, không phải sinh tử đại chiến. Cùng lúc tinh không nứt toác, điểm điểm quang mang xạ ra, một đôi mắt tựa hổ như phát quang nhìn xuống ma vực. Ma tổ và Độc Cô Bại Thiên vừa mới dừng tay, đột nhiên tầm có cảm ứng, hai người đồng thời vung quyền oanh kích hai điểm tinh quang trên không trung. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai lão bất tử các ngươi, sư phụ ta nhất định sẽ giết các ngươi. Năng lượng hùng hồn của hai vô địch cường giả viễn cổ cuốn sang bỉ ngạn, hai người đồng thời tống thêm một quyền, sức mạnh hùng mạnh dậy lên, một lúc sau hư không mới yên tĩnh lại. Đợi đến khi cả sa mạc trở lên yên tĩnh, ma tổ lên tiếng. Cửu chuyển quả nhiên là nghịch thế kỳ công, bất quá người chưa có hoàn thành cửu sinh cửu diệt, mới chỉ là cửu sinh bát diệt mà thôi. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Nếu kiều diệt xong, ta sẽ quy về hư vô, tất cả chỉ là con số không, hà tất phải phí lực. Hắc hắc, đến giờ, người còn không chịu thổ lộ thật tình, cộng thêm thân phận thời viễn cổ, không phải vừa đủ kiều diệt sao? Không sai, đúng là kiều diệt thập sinh. Ma tổ nói, ta vẫn không hiểu, tại sao trong thời đại viễn cổ, cường giả nhiều như rừng, người mạnh thế này mà đột nhiên lại biến mất, lẽ nào là bị người ta giết? Là ai đủ khả năng để vô thành vô tức giết chết ngươi? Độc Cô Bại Thiên tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa. Ngươi còn nhớ Quang Minh Võ Thánh Chí Cường Chí Đại không? Nhớ, đương nhiên là nhớ, y là một trong những nhân vật đứng đầu thời đó. Ta từng đại chiến với y 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Lẽ nào là y giết chết ngươi? Ma Tổ tỏ vẻ kinh ngạc. Là ta giết y. Cái gì? Ma Tổ kinh hãi. Năm xưa Quang Minh Võ Thánh vô duyên vô cớ thất tung, hóa ra là bị người giết. Không sai, ta và y đồng thời phát hiện ra Bỉ Ngạn, còn việc cải tạo nơi đó thành thiên cảnh là do y đề xuất. Y vọng tưởng liên hợp các võ thánh để phong thần, ta không cho phép hành động tạo thần xảy ra, cho nên đã cùng y động thủ. Không ngờ, hóa ra năm xưa các thánh giả phân thành 2 phái là do 2 tên đáng chết các người dẫn khởi. Bất cả gốc họa ở Quang Minh Võ Thánh, nếu y không vọng tưởng xưng thần, đề xuất kiến nghị như thế thì chắc hôm nay cũng không có phân tranh kiểu này. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu. Nếu hắn không ra mặt thì sẽ có đệ nhị Quang Minh Võ Thánh. Năm xưa các võ thánh phân thành 2 phái chứng minh rất nhiều người cũng có dã tâm. Ngươi còn chưa nói vì sao mình chết. Thì ta giết Quang Minh Võ Thánh xong, ôm trọng thương phá toái hư không, trở về Thiên Vũ Đại Lục, không chống chọi nổi, ít lâu sau cũng chết. Hóa ra là vậy, 2 người lại đồng thời đồng quy vu tận. Người tuy mạnh, nhưng ta chưa từng thấy người xuất thủ, có thể giết được Quang Minh Võ Thánh đúng là vượt ngoài tưởng tượng của ta. Nên nhớ năm xưa, y là một trong những cường giả mạnh nhất, ngay cả vị ca ca thiên tài của ta đã tẩu hỏa nhập ma cũng chưa chắc đã giết được y. Trận chiến năm xưa dữ dội vô cùng, hôm nay nghĩ lại, ta vẫn có cảm giác kiệt lực. Ma Tổ trầm giọng, không hiểu người có dùng thần thức xâm nhập vào Bỉ Ngạn chưa? Đương nhiên là đã. Ma Tổ tỏ ra nặng nề. Ngươi cảm ứng được mấy viễn cổ lão quái? 3. Ma Tổ thở hắt ra một hơi. Xem ra là ta cả nghĩ, ngươi và ta có cùng cảm giác thì chắc không sai lệch. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng. Không, ngươi hoài nghi rất đúng. Bỉ Ngạn không chỉ có 3 viễn cổ lão quái. Vạn năm trước thiên ma từng sang đó, cảm ứng được một cỗ khí tức dị thường khủng bố. Theo nó mô tả lại thì ta phát giác ra một sự thật, có thể chính là Quang Minh Võ Thánh còn sống. Cái gì? Y không phải đã bị giết rồi sao? Không sai, lúc trước ta cho rằng y không thể sống lại, nhưng ta lại quên mất một chuyện. Trong một số tình huống y vẫn có khả năng sống lại, nếu như có 7-8 cao thủ cổ võ thánh đồng thời xuất thủ, tự tổn đi một phần năng lượng sinh mệnh, y rất có thể sẽ sống. Người muốn nói là sau đó y được người ta cứu sống. Chắc là như vậy. Ta có cảm giác y vẫn còn sống, chẳng qua là che giấu cực tốt mà thôi. Ma Tổ than thở. Hy vọng là điều đó không đúng, bằng không thì bọn ta lại phiền to. Độc Cô Bại Thiên lại nói. Cái gì đến thì sẽ đến, có lo lắng cũng vô dụng. Ma Tổ thở dài. Quả thật như vậy. 2 chữ danh lợi đúng là hại người, kể cả đạt tới mức võ thánh thiên đệ tể thọ cũng không thoát được. Dã tâm năm xưa, cộng với việc muốn tạo thần, lại thêm có kẻ cố tình mượn gió bẻ măng, khiến cho các viễn cổ võ thánh chia thành 2 phái đấu nhau. Bao nhiêu cường giả đã gục ngã, đó là thời đại thiên tài điêu linh, vô số võ thánh chí cường chí đại đã chết trong cơn loạn động. Đúng vậy, nhưng việc sau đó ta tuy không có cơ hội tham dự, nhưng nghịch thiên sống lại rồi, ta lại từ các tư liệu mà phát hiện ra chuyện bi thảm của cả thời đại. Quả thực là một thời đại mà đất trời phải khóc than. Vô số cường giả bị cuốn vào vòng chiến thần bất do kỷ, căn bản không có lựa chọn. Không có chỗ cho phe trung lập mà chỉ có 2 thế lực ủng hộ hay phản đối vào việc tạo thần. Không ai thoát ra được ngoài vòng kiềm tỏa. Tàn sát, tàn sát. Mọi người đều giết tới đỏ trong mắt. Không giết người thì ắt bị người giết. Đó là một thời đại của máu, anh hùng, cường giả rơi dụng. Ma Tổ than. Mỗi lần ta nghĩ lại tình cảnh thảm khốc của đại chiến năm đó đều cảm thấy rùng mình. Không ngại người chê cười. Trong thời gian rất dài, khi nào ta nhắm mắt lại đều gặp phải ác mộng. Những cái chết đó, cái chết của ngần ấy cái thế cường giả đều không đáng gì, oan hồn quá nhiều. Nếu không có trường viễn cổ đại chiến, ta nghĩ võ học bây giờ đã là trăm hoa đua nở, cường thịnh hơn rất nhiều. Độc Cô Bại Thiên gật đầu đồng ý. Bao nhiêu thiên tài võ học của thời đại đó đã chết, có thể coi là một tổn thất thảm trọng. Lão mà đầu, người cũng có thể coi là phi thường. Bao nhiêu người chết đi mà người có thể sống lại, đủ hiểu năm xưa một thân ma công cao đến mức nào. Ai, ta sống lại chẳng qua là nhờ may mắn, ngay cả bản thân ta cũng không ngờ. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Người không cần tự coi thường, những viễn cổ võ thánh sống lại được đều là bậc cường giả oanh liệt đương thời. Lão Ma Vương lắc đầu. Người nhầm, những cường giả chân chính đều xông lên hàng đầu, nhưng người mà họ đối diện cũng là cường giả bậc nhất. Võ thánh càng mạnh thì hoàn cảnh càng hung hiểm, trừ phi là phát sinh kỳ tích thì những người đi đầu mới sống lại được. Nói như vậy, năm xưa người chỉ là loại tép diêu. Ta không phải nói đùa đâu, đúng là như vậy. Tu vi của ta năm xưa chỉ ở vào bậc hạng trung, lẽ ra không thể sống sót. Chẳng qua ngày khai chiến lại trùng ngày giỗ của ca ca ta, cho nên ta đến tham dự đại chiến chậm hơn một chút, thành ra tránh được khoảnh khắc thảm liệt nhất, may mắn mà sống sót. Lúc đó, ai chẳng biết đại danh vị ca ca thiên tài của ta, ta lại hoàn toàn vô danh. Người ta chỉ biết võ thánh thiên tài, đại ma thiên vương, có một người đệ đệ. Thế nhưng là ai, tu vi ra sao thì rất ít người biết. Quả thật lúc đó ta chỉ là loại tép diêu. Lúc đó đại ma thiên vương quả thực cực mạnh, là một trong những cường giả đứng đầu. Ta vẫn muốn tìm đến y so tài một phen, không ngờ y là đoản mệnh hơn ta, tàu hỏa nhập ma mà chết, đúng là ôm hận cả đời. Nói đến đại ma thiên vương, vẻ mặt ma tổ trở nên sùng kính thở dài. Trời ganh ghét anh tài, với tu vi năm xưa của ca ca ta quyết không ở dưới quang minh võ thánh. Nếu ca ca còn sống đến nay, nhất định sáng tạo ra không ít tuyệt thế kỳ công. Một võ thánh vô danh như ta mà sau khi tu luyện thành xả thân thành ma đại pháp của ca ca đã không còn sợ ai nữa. Độc Cô Bại Thiên thở dài. Vận mệnh tàn khốc, tao ngộ mỗi cá nhân đều phi thường thống khổ, khó lòng rũ bỏ được. Tương lai thì... Ma tổ ngẩn ra, trầm giọng hỏi. Ngươi hình như biết được gì đó, có gì muốn nói không? Độc Cô Bại Thiên nhìn lên tầng không phía xa, khẽ khẽ thở than. Hiểu càng nhiều, biết càng nhiều, ta càng cảm thấy đau lòng, đáng sợ hơn. Nói nghe thử. Trong thời đại viễn cổ cường giả như rừng ấy, nếu ta chỉ nói nếu, mọi người đều tán thành tạo thần, thì sẽ có bao nhiêu thần linh xuất hiện? Ma tổ ngẫm nghĩ rồi đáp. Lúc đó viễn cổ võ thánh phải hơn trăm người, nếu ý kiến thống nhất chắc chắn phải có đến mấy trăm vị thần. Nhưng ngươi hỏi vậy làm gì? Nếu hơn trăm võ thánh đều thành thần thì rốt cuộc ai nghe theo ai? Ma tổ vẫn chưa hiểu, trầm giọng hỏi. Rất khó nói, nếu mọi người đều là thần thì khó lòng sẽ nghe theo ai cả. So sánh vũ lực cũng không phải là dễ. Rất nhiều cường giả công lực không chênh nhau bao nhiêu, khó lòng phân thắng bại. Mấy cường giả mà thực lực mạnh nhất nếu định cưỡng bách người khác nghe lệnh, e sẽ dẫn đến tất cả võ thánh khác hợp lực chống lại. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Không sai, không ai có thể độc tôn thống soái mấy trăm võ thánh. Nhưng trong đó có người còn mang dã tâm, lại nảy ra ý định một mình nắm quyền, thì người nói sẽ như thế nào? Nghe đến đây, ma tổ đổ mồ hôi lạnh, cảm giác trong lòng buốt giá, sợ hãi vô cùng. Trường viễn cổ kinh thế đại chiến đã khiến vô số tượng đài võ học rơi rụng, mà lại xảy ra là do âm mưu. Độc Cô Bại Thiên lại nói, một người muốn trở thành thần tuyệt đối, không thể cho phép mấy trăm tuyệt đại cao thủ đứng cạnh mình, dương mắt hổ mà dòm ngó. Muốn thành thần chân chính chỉ có giết sạch mấy trăm võ thánh công lực thông thiên, không kém gì thần, y mới có thể yên ổn ngồi lên chiếc ghế cao quý đó. Ma tổ run giọng, người là nói đằng sau đại chiến là có người góp rơm nổi lửa, rồi đạo diễn toàn bộ. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu. Không phải một người, phải là vài ba người cùng lúc hợp lực bố trí ra đại cục. Cái này quá đáng sợ đi. Ma tổ lạnh người. Độc Cô Bại Thiên nói. Đáng tiếc những việc sau đó ta không chân chính trải qua, không thể phát hiện thêm dấu vết mà vạch ra chân tướng. Ma thể cao lớn của ma tổ dùng mình. Thật ra là ai mà ác độc như vậy? Là ai thì chưa thể xác định, Ta chỉ hoài nghi mà thôi, nhưng khẳng định không phải do một người làm. Năm xưa, hai phái nhanh chóng khai chiến như vậy là có người đạo diễn tất cả phía sau, người phát động của cả hai phái cùng một phe. Dẫu không phải chủ mưu thì cũng là kẻ trọng yếu tham dự và âm mưu, làm cho bọn họ dẫn đầu hai phái tiến hành đại chiến hủy thiên diệt địa, tạo thành kết quả đáng sợ với vô số tượng đài võ học rơi rụng. Suy đoán này khiến ta sợ hãi, người vạch kế năm xưa quả thực quá độc ác. Muốn mấy trăm võ thánh đồng thời chết đi mà tạo thành mâu thuẫn cực đại, khiến họ cùng tham chiến mới có được kết quả như vậy. Ma Tổ nói, sợ rằng những võ thánh tán thành tạo thần không nghĩ được mình chỉ là con cờ trong tay người khác. Ôi, mỗi võ thánh đều trở thành con cờ cho người ta tiêu diệt. Người nhất định đã đoán ra điều gì đó, mau nói ta xem. Ta chỉ suy đoán linh tinh một chút, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá có một điều có thể khẳng định, Quang Minh Võ Thánh chưa hề chết. Tuy hiện giờ ta chưa tìm được y, nhưng chắc chắn y còn sống trên đời. Ma Tổ than, sự tình sao lại biến thành phức tạp thế này? Năm xưa y đã là kình địch của ngươi, là một trong những võ thánh mạnh nhất thời đại đó. Không hiểu qua bao nhiêu năm tháng, thế nào đạt đến cảnh giới ra sao, chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Lần trước ta sơ ý không triệt để giết y, lần này không để cho y lọt lưới nữa. Ta sẽ khiến hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt. Lời lẽ của Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhưng lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Ma Tổ nói, có thể vạch ra mưu kinh thiên thế này thì nhất định là có thực lực siêu cường. Một người không thể hoàn thành, vậy theo người có mấy người? Tối thiểu phải có 3 hoặc 5 người. Ma Tổ nói, nếu âm mưu năm xưa của họ đã thành công, vì sao đến giờ vẫn không thực thi? Những võ thánh vạch ra mưu đều là thực lực kinh thiên, cho nên ắt phải chuẩn bị thật hoàn hảo. Họ giữ gìn thực lực mạnh mẽ để vào lúc quan trọng nhất sẽ tiêu diệt mấy con cá lọt lưới. Nhưng ta đã sống lại, cho nên Bỉ Ngạn vẫn chưa có động thái nào quan trọng. Độc Cô Bại Thiên xen vào. Trong những năm này, ta dựa vào manh mối năm xưa suy đoán, thời đại đó không thiếu những nhân vật tài trí cao tuyệt. Ta cho rằng, tuy có người phát giác ra âm mưu, nhưng lại không đủ khả năng ngăn cản trường thảm biến phát sinh. Và lúc tối hậu, họ đã ra mặt chống lại những kẻ vạch ra âm mưu, khiến âm mưu tạo thần của chúng gặp phải trở ngại. Ma Tổ cả kinh. Người nói là, còn có những cổ võ thánh vẫn sống cùng chống lại bọn chúng, sao ta lại không cảm ứng thấy họ? Tất cả chỉ là suy đoán, thật ra có phải thế không thì căn bản chưa chứng minh được. Nếu có mấy người như thế, mấy vạn năm nay người không cảm ứng được là vì thực lực của người chưa đủ, chưa hoàn thành tu thành hoàn thiện xả thân thành ma đại pháp. Bây giờ thực lực của người đã đủ mạnh nhưng vẫn chưa cảm ứng được, vì một lý do là họ đang tiến hành tự phong ấn bản thân. Nếu không, người nhất định đã cảm ứng ra. Ma Tổ suy tư, té ra là vậy. Từ cổ chí kim, các võ thánh sách động âm mưu và những người phát hiện là vẫn đang so kẻ với nhau. Đúng vậy, xem ra cũng không còn được mấy người. Ma Tổ nói, ta vẫn nhớ những cường giả mạnh nhất năm xưa đều chết hết, thật không nghĩ ra ai là kẻ vạch ra âm mưu, càng không nghĩ ra ai là kẻ đang chống lại. Lúc trước ta cho rằng Quang Minh Võ Thánh đã chết, nhưng y vẫn sống, hà huống chi là mấy kẻ vạch ra âm mưu kia. Ai nấy đều cố ý che giấu chân tướng, nhất định đã tạo ra một cái chết hợp lý trên chiến trường cho mình. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra thâm trầm, nói với vẻ đầy ý vị. Kể cả những người được coi là đã chết, chắc hẳn là đã thực sự mất mạng hay sao? Ma Tổ nhìn ma vực tối tăm chìm vào suy tư. Những suy đoán của Độc Cô Bại Thiên quá bất ngờ, hoang đường, nhưng lại vô cùng sát sự thực. Trong quá khứ xa xưa, từng có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đến giờ, lão đột nhiên tỉnh ngộ. Bởi chuyện đó ẩn chứa âm mưu kinh thiên. Vô số cường giả đã chết nhẹ tênh, không ít võ thánh cũng mất mạng trong tay người khác. Kẻ vạch ra âm mưu đương nhiên là vô cùng đáng sợ. Võ lực hùng hồn, mưu kế độc ác, một mẻ quét sạch cả thiên hạ cường giả, thượng cổ. Quả thực là đủ tư cách vỗ ngực, tự xưng thủ đoạn kinh người. Không biết là may mắn hay bất hạnh, lão lại là kẻ lọt lưới năm đó, giờ biết được chân tướng, còn những cường giả viễn cổ đã chết thì làm sao có thể an nghỉ. Anh hồn của họ tất nhiên là trong lòng sinh hận, trong lòng Ma Tổ cũng dâng lên hận ý ngút trời. Không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy.

Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đến gặp vài người rồi bế quan. Không cần nghĩ nhiều, những lão quái vật còn sống chắc chắn không đến 10 người. Bao nhiêu năm nay, họ vẫn tranh đấu, khẳng định là có người âm thầm đã chết. Ma tổ tỏ ra không yên. Độc Cô Bại Thiên lại nói, vận mệnh tàn khốc, tao ngộ của mỗi người khi thường thống khổ, khó lòng rũ bỏ được. Tương lai, nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, ta hy vọng người nên lấy đại nghĩa làm đầu. Thêm hay bớt một viễn cổ võ thánh là cả một khoảng cách mênh mông, có thể ảnh hưởng đến cả thành bại của trận đại chiến. Đã nói đến nước này, ma tổ làm gì không hiểu, lão dứt khoát gật đầu. Nếu đó là sự thật, ta quyết không quay mũ giáo, mà chỉ hận trời xanh, hận vận mệnh vì sao tàn khốc như vậy, để tương lai của Thiên Vũ Đại Lục được ổn định, yên bình trở lại. Ta đồng ý, dù còn một giọt máu cuối cùng, hồn phi phách tán cũng không tử nan. Ta biết mình có làm gì cũng không xóa được ác nghiệt của y. Khó lòng khiến các cường giả đã chết được an nghỉ, nhưng ta sẽ tận lực đền bù. Ta nguyện ý buông bỏ tất cả. Nga Ma Tổ thốt ra lời thề, Độc Cô Bại Thiên thở dài. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ngươi không làm sai. Tương lai chỉ cần ngươi làm cho tốt những gì cần, trong lòng sẽ không còn vướng mắc. Ma Tổ yên lặng gật đầu. Bọn họ không nói đến một cái tên cấm kỵ, Đại Ma Tiên Vương.